Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, đối ấn, đại ca cố gắng lên, đánh bạo này đầu đuôi mù lông vàng sư tử, lông vàng sư tử. Người này không có nhãn lực mặt hàng, đại ca của ta là ngươi có thể chọc vào sao? Khuyên ngươi bây giờ mau cầu xin tha thứ, hướng đại ca của ta dập đầu nhận lầm, còn có thể lưu toàn thây, lông vàng sư tử. Ngươi gào thét cái giám a, cổ họng lớn quá à, đại ca của ta bây giờ còn không có phát lực, đến lúc đó vừa phát lực, một quyền liền đem ngươi đánh tìm không được Nam Bắc Thổ Hoàng Sát Trùng Tử tại Tiểu Bạch Hồ Đình. Đầu không ngừng quạt gió thổi lửa, lửa cháy thêm dầu, nó thân thể rõ ràng chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là thanh âm nhưng vô cùng vang dội, chấn động tứ phương không khí. Làm cho mỗi một cái yêu tộc cũng nghe rõ ràng, này đáng chết trùng tử, thật là đê tiện lại dám như vậy chê bai thiếu chủ. Thật muốn xé nát này thối trùng tử miệng, này thối trùng tử. Cho ta không đủ để nhét kẻ răng, bất quá nghe nói có thể là cái gì kim ti thiên tàm. Ta nhưng thật ra muốn nếm thử nó mùi vị, hoàng kim sư tộc những cao thủ từng cái ánh mắt lạnh lẽo. Ngó chừng cái kia thổ hoàng sắc trùng tử, này trùng tử thật sự là quá đê tiện, mỗi câu nói cũng có thể đem người tức giận không nhẹ. Ngay cả bọn họ những thứ này vây xem cũng còn như thế. Chớ đừng nói chi là sư khiếu thiên lỗ mũi cũng gần như cũng bị này trùng tử khiến giận thở hồng hộc. Giống giận tiếng động thậm chí băng liệt trên không tầng mây. Hắn chiêu thức càng phát ra hung mãnh. Đem hoàng kim sư hung hãn hoàn toàn bày ra đi ra ngoài. Ngập trời lửa giận, toàn bộ tát đến Ninh Giang trên người. Tại hắn xem ra, này trùng tử cùng Ninh Giang có liên quan. Nói chuyện như vậy đê tiện, chỉ sợ cũng là theo nhân tộc nơi này học được. Hừ, ngu xuẩn sư tử, vì tiện kích hai câu liền mắc mưu. Điểm này thông minh cũng dám đến chọc vào đại gia, nhìn tức sùi bọt mép sư khiếu thiên. Thổ hoàng sắc trùng tử nhẹ nhàng hừ hừ mấy tiếng, ngươi thật giống rất đắc ý. Lúc này, một đạo thanh âm tại hắn vang lên bên tai, như tiếng trời một loại. Thổ hoàng sắc trùng tử đảo mắt nhìn qua, thấy là một cái như tiên một loại tóc bạc cô gái. Ánh mắt nhất thời sáng lên, không chớp mắt nói, thật xinh đẹp, là tiên nữ tỷ tỷ sao? Tiên nữ tỷ tỷ để cho ta hôn một cái, vừa nói. Này trùng tử thoáng một cái, trong nháy mắt liền từ Tiểu Bạch Hồ đỉnh đầu rời đi. Bay về phía Diệp Trầm Ngư, nó tốc độ quá nhanh, cơ hồ khiến người phản ứng không kịp, nhưng là nó bay đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại, làm sao không đến rồi. Diệp Trầm Ngư tự cười không phải cười nói, hắc hắc, tiên nữ tỷ tỷ người mang trọng bào. Ta quyết định vẫn là xa xa thưởng thức thổ hoàng sắc trùng tử sau đó vừa lui. Lại về tới Tiểu Bạch Hồ đỉnh đầu. Tiểu Bạch Hồ đang cao hứng này chán ghét trùng tử rốt cục đi. Kết quả không bao lâu lại đi mà quay lại. Không khỏi phát điên, tiểu nha đầu đừng làm rộn. Người biết này yêu cổ sơn mạch bao nhiêu yêu thú. Muốn thân cận đại gia sao? Đại gia đứng tại ngươi trên đầu. Đây là ngươi tạo hóa trùng tử nghiêm trang nói. Chiêm chiếp thu Tiểu Bạch Hồ bất mãn gọi, tựa hồ tại trách cứ, muốn này trùng tử nhanh chóng rời đi nàng đỉnh đầu, nhưng trùng tử căn bản liền không để ý nàng, còn tại nàng lông xù bộ lông nơi lăn lộn hai vòng. Phát ra thỏa mãn rên rỉ, thật ấm áp, thật là thoải mái a, thấy nó như vậy vô lại. Tiểu Bạch Hồ gần như cũng bị giận khóc, bên cạnh, Diệp Trầm Ngư trong mắt đẹp hiện lên một chút vẻ kinh dị. Này trùng tử, nhận thấy được trên người nàng hạo thiên kính sao? Này làm nàng kinh hãi. Hạo thiên kính khí tức, chưa từng bại lộ, này trùng tử lại là như thế nào làm được? Suy nghĩ một chút, Diệp Trầm Ngư còn là không có đối với này trùng tử xuất thủ. Này trùng tử khắp nơi cũng lộ ra cổ quái. Vì tiện động thủ, nói không chừng ngược lại khiến nó chạy. Đại ca, ngươi mau mau phát huy. Đánh chết này đầu lông vàng sư tử, này lông vàng sư tử kêu cha khóc mẹ, thật sự là ầm ĩ chết, mau đưa hắn làm thịt, để cho tiểu đệ ta nếm thưởng hoàng kim sư tộc máu mùi vị, trùng tử lại bắt đầu vì Ninh Giang gieo. Họ trợ uy, Sư Khiếu Thiên bị tức được hàm răng cũng cắn két rung động. Hắn song ngươi bên trong lửa giận, quả thực muốn thiêu tận trời cao. Đủ rồi, hèn hạ tiểu tử, lại muốn sử dụng này trung từ chọc giận ta. Loạn ta tâm trí, ngươi mơ tưởng được như ý. Sư Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn trên người tách ra rực rỡ kim quang, ngắn ngủn một cái hô hấp, hắn liền phát sinh cự đại biến hóa, theo hình người hóa thành bản thể, chỉ thấy đây là một đầu hình thể hùng tráng kim sắc sư tử. Nó có cự tượng lớn nhỏ, toàn thân mọc đầy kim sắc bộ lông, giống như là hoàng kim đúc mà thành, thần tuấn bất phàm, tràn đầy lực áp bách. Tiểu tử, để ngươi kiến thức xuống ta hoàng kim sư tộc thiên phù yêu pháp. Vừa nói, Sư Khiếu Thiên ngẩng đầu, hắn hít sâu một hơi, lồng ngực chợt phồng lên. Không tốt, là đại sư Hống Công, chúng ta mau lui lại. Chung quanh yêu tộc cao thủ thấy hắn điệu bộ này, không khỏi sắc mặt đại biến, bắt đầu liều mạng thối lui. Gào thét tại bọn họ rút lui lúc. Một đạo tựa hồ bị đè nén hồi lâu tiếng gào, như núi lửa phun trào một loại, chợt từ Sư Khiếu Thiên giữa cổ họng bộc phát ra, từng vòng kim sắc âm ba, như biển một loại, hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà đi, âm ba như đao, trước tiên, đại địa bị cạo đi ba trượng, từng tòa núi cao nứt vỡ, hóa thành phấn vụn, loại cảnh tượng này quá kinh người, âm ba lực lượng vừa ra, hủy diệt hết thảy. Tồi khô lạp hủ, a, một chút yêu tộc cao thủ lui quá chậm, phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai lỗ tai trực tiếp chảy ra máu tới, nếu như dựa vào nữa gần một điểm, thậm chí ngay cả đầu cũng muốn nổ tung. Đại sư Hống Công, đây là hoàng kim sư tộc một loại thiên phù yêu pháp. Uy lực của nó chính là so với chân chính long ngâm, cũng không kém mấy phần, nghe nói đại thành hoàng kim sư. Một hống lực lượng, có thể phá hủy vạn núi, san bằng ngàn dạ mân y. Diệp Trầm Ngư chân mày hơi hơi nhíu lại. Liền phải xuất thủ, hỗ trợ bảo vệ Tiểu Bạch Hồ. Nàng biết Tiểu Bạch Hồ là hạ nhan phi, nhưng thực lực bây giờ bị hao tổn, gần như không có một điểm tu vi. Không thể nào không ngăn được loại này âm ba lực lượng. Bất quá nàng phát hiện, đã có người giúp nàng làm, hoặc là nói. Là trùng tử giúp nàng làm mân y tiểu nha đầu. Đây là đại gia tại che chở ngươi biết không? Không phải vậy này lông vàng sư tử tiếng kêu mặc dù yếu. Cũng không phải là ngươi có thể ngăn ở. Thổ hoàng sắc trùng tử kể công kiêu ngạo nói. Nhưng là Tiểu Bạch Hồ căn bản không lĩnh tình. Linh động con ngươi đảo tới đảo lui. Tựa hồ đang suy tư thoát khỏi này trùng tử biện pháp. Phúc địa ấn, Ninh Giang thúc dục thần ấn quyết thứ tam ấn phúc địa ấn. Này một ấn, có thể công có thể thủ, một khi dùng để phòng ngự, toàn thân liền như đại địa một loại, dày cộm nặng nề, chắc chắn, không thể phá hủy, lại ngăn trở rồi, Sư Khiếu Thiên ăn cả kinh. Hắn này đại sư Hống Công vừa ra, tiêu tộc cùng thế hệ bên trong, có thể ngăn xuống người vì số không nhiều. Tiểu tử, rất tốt, ngươi có tư cách để cho ta xuất toàn lực. Sư Khiếu Thiên trên người khí tức chợt kéo lên. Vô ý sư tử ấn, vô cùng vô tận kim sắc quang mang theo Sư Khiếu Thiên trên người tuôn hiện mà ra. Trên không trung ngưng kết thành một khối như núi một loại kim sắc đại ấn. Này kim sắc đại ấn cấp trên là một tôn kim sắc sư tử. Phía dưới chính là một khối bốn phương tám hướng thạch đài. Giống như là một khối sử dụng sư tử điêu khắc thành ấn tỳ. Một ấn nện xuống, quả thực có đè sập hết thảy, trấn áp cửu u vô địch uy năng. Phiên thiên ấn, Ninh Giang ấn pháp biến đổi, tay nhất phiên thiên ấn, hướng về phía trước đánh qua. Hai loại tuyệt thế vũ kỹ, ầm ầm va chạm mân y, hết chương.